Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 123, chuyển khoảng không lương thực. Kỳ quái, tiểu tử kia Hạ Bình đến tột cùng đang làm gì? Đích thật là cổ quái, trước đó Phùng Hòa Đường mấy người thế nhưng là cùng này Hạ Bình có thù. Vừa tiến đến liền bắt đầu vật lộn, đánh cho cái kia gọi thảm liệt a. Hiện tại mấy người kia cư nhiên như thế nhu thuận, giống như tiểu đệ, mấy người kia đều bị đánh một trận, đoán chừng là giáo huấn trung thực, bất quá bọn hắn thế nào liền mở một chiếc xe vận tải. Tại trên đường phố đi dạo xung quanh, liền không sợ gặp được trên đường phố quái thú. Không thể nào, bọn họ đang tìm siêu thị, tìm đồ ăn, đậu đen rau muống. Mấy tên khốn kiếp này cả đám đều không đi gây sự với quái thú. Ngược lại đến siêu thị chuyển khoảng không cái này đồ ăn ở bên trong. Bọn họ đây là đói điên sao? Trận đấu còn chưa bắt đầu liền đói. Có nghĩ như vậy ăn cái gì sao? Có người hay không đi lên cảnh cáo bọn họ một chút? Đây là cách đấu đại tái. Không phải mỹ thực tiết mục. Nhìn thấy truyền hình trực tiếp khán giả. Mỗi một cái đều là chú ý tới Hạ Bình đám người hành động. Chỉ gặp bọn họ tại phụ cận đường đi tìm hai chiếc xe hàng lớn. Ầm ầm đẩy, càn quét đường đi, điên cuồng chuyển khoảng không từng cái siêu thị thực vật. Cái này SimCity 10 phần rất thật. Không chỉ có đủ loại công trình kiến trúc, thậm chí ngay cả xe con, đại xe vận tải chờ một chút xe cổ. Cũng có thể tại cái thành phố này cửa hàng tìm tới. Thậm chí thực vật cũng có. Bất quá những vật này, vốn chính là cách đấu đại tái người tổ chức âm thầm cho kẻ dự thi một loại trợ giúp. Nhưng là có người có thể nghĩ đến. Có người liền nghĩ không ra. Liên tiếp mấy giờ, Hạ Bình bọn người đang hành động. Không đi tìm lệnh bài, mà chính là mở ra đại xe vận tải tại phụ cận ba cái khu vực. Điên cuồng đem từng cái siêu thị thực vật chuyển khoảng không. Cặn bã đều không lưu lại. Tiếp lấy hai chiếc xe hàng lớn cơ hồ đều đổ đầy. Bọn họ liền đình chỉ hành động. Lái xe tới đến phụ cận một cái khác thự khu. Tìm tới một tòa biệt thự sang trọng tạm thời ở lại. Lúc này, sắc trời cũng đã hắc. Ta minh bạch, phát sóng trực tiếp trên bình đài. Một cái người xem bỗng nhiên kêu to lên, tiểu tử này gian trá a, chuyển khoảng không khu vực phụ cận thực vật, những người khác nhưng là không còn thực vật, này những người dự thi khác chẳng phải thảm. Đúng là như thế, bọn họ cũng phải cần tại cái này SimCity nghỉ ngơi 3 ngày thời gian. Võ giả mỗi ngày cần tiêu, hao thức ăn năng lượng là rất lợi hại kinh người, không ăn một bữa liền sẽ rất đói. Một ngày không ăn liền sẽ đói xong chóng mặt. 3 ngày không ăn, đoán chừng liền phải đưa vào đi bệnh viện. Tiểu tử này cướp đi những thức ăn này. Những võ giả khác nơi nào còn có phần. Hắn đây là muốn đói xong chóng mặt những người dự thi khác à. Quá gian trá, thế nào liền nghĩ ra được hèn hạ như vậy ý nghĩ. Nghe được một vị khán giả nhắc nhở. Những người khác cũng nhao nhao ý thức được Hạ Bình làm như vậy gian trá. Chuyển khoảng không ba cái khu vực thực vật, rõ ràng cũng là muốn đem những người dự thi khác cho tươi sống chết đói. Phải biết, võ giả năng lượng trong cơ thể đến tột cùng từ chỗ nào đến. Đáp án cũng là thực vật. Chỉ có ăn ẩn chứa năng lượng khổng lồ thực vật, tài năng duy trì võ giả thể nội cơ sở năng lượng tiêu hao. Thậm chí vận chuyển pháp quyết, đem những thức ăn này năng lượng chuyển hóa thành chân khí trong cơ thể. Càng là cường đại võ giả, cần tiêu hao năng lượng thì càng nhiều. Có chút mạnh mẽ võ giả thậm chí một hồi liền có thể ăn 10 đầu trâu. Phổ thông gia đình căn bản là nuôi không nổi, cho nên liền có nghèo văn phú võ thuyết pháp này đi ra. Đương nhiên trong truyền thuyết, một số võ đạo tông sư đã đạt tới ích cốc cảnh giới. Có thể thôn phệ thiên địa linh khí làm thể nội năng lượng. Không cần lại ăn phổ thông thực vật. Dù cho trăm ngày không ăn cũng không thành vấn đề. nhưng là rất lợi hại. Hiển nhiên, những này học sinh cấp 3 kẻ dự thi còn không có đạt tới dạng này cảnh giới. Mỗi ngày đều cần tiêu hao đại lượng thực vật. Tiểu tử này quá thông minh, trách không được không đi cướp đoạt lệnh bài, mà là đi vơ vét thực vật. Sách lịch sử cũng đã từng nói, tại mặt thế sinh tồn, lương thực là trọng yếu nhất. Người nào trưởng khống lương thực, người nào liền trưởng khống quyền nói chuyện. Tiểu tử này rất hiểu tinh túy trong đó a. Còn lại những người dự thi kia liền thảm, không có những này lương thực, dù cho đoạt được lệnh bài, cũng phải đói xong chóng mặt. Dù sao bọn họ còn muốn tại thành thị này sinh tồn 3 ngày. Rất nhiều người xem đều là đang nghị luận, thế nhưng là cũng có người phản bác, trưởng khống lương thực đích thật là không tầm thường, nhưng là như thế cũng sẽ chọc giận những người dự thi khác. Nếu như những người dự thi khác biết chuyện này, liên hợp lại, tiểu tử này liền gặp nạn. Đúng là như thế, ta ngược lại thật ra cảm thấy đây là một bước cờ giờ. Đem đại lượng thực vật lục soát la, không chỉ có không thể đói xong chóng mặt những tuyển thủ khác, ngược lại sẽ chọc giận bọn họ, sợ rằng sẽ lọt vào vây công a. Dù cho cái này Hạ Bình lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản được nhiều như vậy kẻ dự thi lửa giận? Cũng chưa chắc, tiểu tử này có thể nghĩ đến truyền khoảng không thực vật một chiêu này. Chẳng lẽ liền không có nghĩ tới chỗ này sao? Ta cảm thấy hắn còn có tính kế khác. Mọi người rửa mắt mà đợi chính là. Rất nhiều người xem đều là đang thảo luận. Bọn họ cũng không biết cái này Hạ Bình làm như vậy đến cùng là ra tại ý đồ gì. Dù sao muốn độc chiếm nhiều như vậy lương thực, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Có lương, đó là thổ tài chủ, là dê béo, có súng, mới là quân phiệt. Nếu như còn có lương, chính là bá chủ, kiêu hùng. Mà lúc này, biệt thự ở trong, Phùng Hòa Đường đám người sắc mặt cũng 10 phần cổ quái. Bọn họ cũng nghĩ không thông vì sao Hạ Bình sẽ làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Đem toàn bộ lương thực lục soát cạo sạch sẽ. Vạn vạn vạn, Uka Ansu, mớ cô em nhưng là sẽ chọc giận những người dự thi khác. Nếu như những người dự thi kia liên hợp lại, chỉ sợ cái này Hạ Bình ăn không ôm lấy đi. Đại ca, ngươi đem phụ cận 3 cái khu vực lương thực toàn bộ lục soát cạo sạch sẽ, liền chút cặn bã đều không lưu lại. Nếu như bị còn lại người biết a, sợ rằng sẽ rước lấy đại phiền toái. Phùng Hòa Đường thận trọng khuyên can, có cái gì đại phiền toái? Hạ Bình nháy một chút con mắt. Phùng Hòa Đường do dự một chút, nói, có thể sẽ chọc giận những người dự thi khác, để bọn hắn đến cửa tìm nện, chính là muốn chọc giận bọn họ. Hạ Bình thản nhiên nói, hắn đương nhiên biết mình làm như vậy, vẻn vẹn có thể ảnh hưởng đến phụ cận 3 cái khu vực kẻ dự thi. Cũng chưa chắc có thể thật để nhiều như vậy kẻ dự thi lâm vào phiền phức ở trong. Nhưng là hắn mục đích thực sự vẻn vẹn thu hoạch được cừu hận giá trị. Không đem những người này chọc giận, hắn làm thế nào chiếm được cừu hận giá trị? Thậm chí vì để những học sinh kia minh xác biết là chính mình làm, hắn còn tại siêu thị lưu lại tờ giấy. Đương nhiên, dạng này mục đích hắn sẽ không nói ra qua. Cái này người điên, nghe nói như thế, Phùng Hòa Đường bọn người là mộng. Sở dĩ vơ vét những thức ăn này, thế mà vẻn vẹn vì chọc giận những người dự thi khác. Đây không phải người điên vẫn là cái gì? Nếu là những cái kia bị đói xong chóng mặt kẻ dự thi liên hợp lại, chỉ sợ bọn họ liền phải đối mặt 3 cái khu vực kẻ dự thi vây công. Những người dự thi này tối thiểu cũng có 500-600 người. Dĩ nhiên không phải mỗi người đều biết tin tức này. Không có gì ngoài một số bị đào thải. Khoảng cách quá xa, tối thiểu cũng có hơn 100 người sẽ tìm đến Hạ Bình phiền phức. Có thể làm như vậy, vẻn vẹn vì thú vị, quá điên cuồng. Phùng Hòa Đường bọn người có chút hối hận, đi theo cái tên điên này cùng một chỗ, nói không chừng liền bọn họ đều phải liên lụy. Thế nhưng là đầu này thuyền giặc, bọn họ muốn chạy đều chạy không thoát.